Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 739, đi thong thả không tiễn. Góc truyện audio.com. Chấm, không giao ta ra, Bách Hoa Thành sẽ không thể an bình. Giao ta ra, có thể đổi lấy một đoạn thời gian hòa bình để phát triển. Đường Ti Lạc đưa ra phân tích rất thấu triệt, rất có khả năng căn cứ Kim Môn cuối cùng vô pháp buông tha cho Bách Hoa Thành. Nhưng giao Đường Ti Lạc ra, Bách Hoa Thành còn có thể thở dốc một khoảng thời gian. Tại thời gian này, có thể nỗ lực đuổi kịp hoặc vượt qua những trang bị vũ lực của đối phương. Nói không chừng sẽ càng phát triển một căn cứ cường đại hơn so với Kim Môn. Chỉ cần người từng ở nơi này, không một người nào muốn sinh hoạt hạnh phúc hiện giờ bị phá hỏng. Đường Ti Lạc cũng không ngoại lệ. An Nhiên cười, nhìn Đường Ti Lạc, trong mắt có chút không lưu tình nói trắng ra. Thứ ta nói thẳng, ngươi có thể khẳng định đứa nhỏ trong bụng mình kia là của Trần Triều Phát hay không? Chớ quên, điều kiện của căn cứ Kim Môn là nếu đứa nhỏ trong bụng của Đường Ti Lạc là của Trần Triều Phát, căn cứ Kim Môn sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Nhưng nếu không phải thì sao? Ai biết được, người của Trần gia kia sẽ nổi điên như thế nào? Mà Đường Ti Lạc đại khái cũng khoảng 2-3 tháng nữa sẽ sinh sản. Ít thời gian như vậy, Bách Hoa Thành làm sao có thể phát triển vũ lực đuổi kịp hay vượt qua được căn cứ Kim Môn cường đại chứ? Đây là một vấn đề phi thường hiện thực. Trên diễn đàn đã có rất nhiều người không nóng không lạnh nói ra, Đường Ti Lạc lại một lòng nghĩ phụng hiến chính mình. Căn bản không suy xét đến hiện thực tàn khốc đó. Mấu chốt là, Đường Ti Lạc cũng vô pháp khẳng định đứa nhỏ trong bụng mình là của ai. Mặt nàng ta trắng bạch, cắn môi nhìn An Nhiên, sau đó đứng dậy, đĩnh bụng lớn 7-8 tháng, xoay người đi rồi. Vừa mới ra khỏi sân nhà An Nhiên, thì nghiêng diện đụng phải Trần Kiều. Đường Ti Lạc không nhận thức Trần Kiều. Trên thực tế đại bộ phận người ở Bách Hoa Thành này Đường Ti Lạc không ra khỏi cửa đều rất xa lạ đi. Vì thế Đường Ti Lạc cúi thấp đầu đi ngang qua người Trần Kiều rời đi. An Nhiên vẫn còn ngồi trong sân, không tiếng động nhìn bóng dáng Đường Ti Lạc rời đi. Lại nhìn Trần Kiều, nàng nhíu mày, không nói gì. Trần Kiều cười lạnh một tiếng, mặt mày yêu kiều dưới ánh trăng nhìn có vẻ đặc biệt vũ mị. Trước tới nay Trần Kiều đều rất xinh đẹp. Mặc dù ở nơi như bệnh viện tràn đầy tang thi, cũng không quên được tự làm đẹp. Lúc này khi đi theo người ở Trần gia, lại càng tỉ mỉ trang điểm mình. Giờ đứng ở dưới ánh trăng, giống như một mỹ nhân nũng nịu cổ điển. Ngay cả cười lạnh cũng mang theo chút xinh đẹp. Nàng kia chính là Đường Ti Lạc đi. Trần Kiều đứng ở bên ngoài sân hỏi An Nhiên. An Nhiên không có kiên nhẫn đáp lại, làm sao, người có ý kiến gì? Không có gì, ta đi đây. Trần Kiều xoay người đi, đi về phía ngược lại với Đường Ti Lạc, không biết tới làm gì nữa. An Nhiên ngồi ở trên ghế dựa, còn chuẩn bị tâm tình xé mặt một chút với Trần Kiều. Kết quả chưa nói được hai câu Trần Kiều này đã đi rồi. Kỳ tích a, nhất thời tâm tư của An Nhiên uể oải, không muốn quản Ngô Tư Miểu cùng Bàn Tử còn lăn lộn bên ngoài. Nàng xoay người trở về phòng ngủ. Tới buổi sáng hôm sau, lúc Trần Triều Cung đi ra khỏi khách sạn, liền phát hiện toàn bộ người bán hàng ở Bách Hoa Thành hay người qua đường, ánh mắt họ nhìn hắn không giống trước. Ở ngoài mặt họ không nói gì, nhưng trong ánh mắt kia để lộ sự địch ý rất rõ ràng, cùng với sự theo dõi giám thí khá rõ. Trần Triều Cung không để bụng, hắn mang theo vài người, cầm theo tinh hạch chuẩn bị đến quán mì ăn mì. Chủ quán mì lại vung lên khăn lông trong tay, xoay người đi chiêu đãi những khách nhân khác, dứt khoát trả lời, không có, đi thong thả, không tiễn. Cách chương.